Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc ghế có bánh xe, giống như xe lăn, bị kéo xuống sàn, gây náo động cả hội trường yên tĩnh. Một người đàn ông lùn ngồi trên đó như thể anh ta đang nằm. Và mái tóc xanh đi cùng kéo nó với vẻ kiêu ngạo. Nữ bá tước Dorothea nhìn theo họ với vẻ kiêu kỳ. Sự ác độc tràn ngập khi nhìn thấy mái tóc xanh của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rực lửa và cười nhạo tôi. Ta không biết những kẻ xấu xa là ai. Tôi bắt đầu bực bội với tập phim chết tiệt này. Bạn đã nói tôi là nhân vật phản diện tồi tệ nhất trong trò chơi. Và bây giờ bạn đang đóng khung một nàng công chúa trầm lặng. Đó là điều xấu xa của cô ấy. Hả? Hả? Cô kia? Nữ thần? Nữ thần? Nhưng sự bất công đã sớm tan tành bởi một người đàn ông lững thững trên chiếc xe lăn. Nữ thần, này, cô kia, nữ thần, người đàn ông chảy nước dãi và vươn tay về phía tôi. Nằm, nằm yên, ôi chúa ơi, phu nhân Kellyn tái mặt ôm hôn phu. Nữ bá tước Dorothea sợ hãi và lùi lại một bước. Cuối cùng, chỉ sau khi người hầu chói miệng và tay của nam tước Tulip bằng vải thì sự náo động mới lắng xuống. Em, phu nhân Kellyn, làm chứng đi. Quan tổng tài dập tắt và làm dịu bầu không khí đang xôn xao. Tại bữa tiệc trà, tiểu thư Eckert đã chĩa nỏ vào chúng tôi. Tiết lộ rằng cô ấy có phép thuật trở thành một tên ngốc nếu chúng tôi bị bắn trúng. Con tóc xanh nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó đã chờ đợi và mở miệng. Có vợ và con nhỏ từ nhiều gia đình khác nhau, bao gồm cả chủ nhà, nữ bá tước Dorothea, đúng không? Nữ bá tước, đúng vậy, ta cũng nghe thấy điều đó. Nữ bá tước Dorothea trả lời một cách rụt rè, nhìn tôi đầy cảm tính. Cô ấy lắc mình và im lặng khi mắt tôi chạm nhau. Tôi đã cười nhạo cô ấy như vậy. May mắn thay, ta nghĩ rằng những lời đe dọa của ta vẫn còn hiệu lực. Đó là một phản ứng tích cực. Khi tóc xanh làm chứng xong, quan tổng tài thẩm vấn tôi ngay lập tức. Tiểu thư Eckert, cô có phản đối tuyên bố của Lady Kellyn không? Không, tôi trả lời ngắn gọn. Chắc chắn, ngay lập tức có một giọng nói mỉa mai từ trại của hầu tước Ellen. Ha, CK, CK tiếp theo năm ngoái. Một lần nữa, đó là những gì ta đang nói. Công tước dường như cần học cách giáo dục con cái của mình. Ngay lập tức, có một bầu không khí rất bất lợi cho tôi. Danh dự của ngài. Sau đó, Derek lại đứng dậy. Anh ta bảo vệ tôi với một giọng điệu bức xúc. Trên thực tế, em gái duy nhất của ta vừa mới thức dậy từ giường bệnh. Tôi cau mày trước câu nói của anh ta. Đó là một cái cớ mà tôi không cảm thấy hạnh phúc như một người bình thường. Ngoài ra, đã một ngày kể từ khi cô ấy mất tích và đã trở lại. Tất nhiên là khả năng phân biệt những gì đang xảy ra bây giờ. Ta hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nghe được nữa. Vì vậy tôi cắt lời Derek và bước lên phía trước. Khi họ làm xong lời khai, ta muốn tuyên bố, Penelope, Derek gọi tôi một cách gay gắt. Nhưng tôi nhìn thẩm phán với vẻ coi thường. Thẩm tổng gật đầu cho phép. Bắt đầu tuyên bố của tiểu thư. Trước hết, ngoại trừ lời khai của Lady Kellyn, nó hoàn toàn khác với những gì tôi đã trải qua. Cô ấy, thật là, bình tĩnh, từ tước Gavoy. Sự tự phê bình của tôi đã mâu thuẫn với tôi. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bị phụ bạc bởi sự chú ý của tổng tài thẩm ra. Nhờ có bạn, tôi đã có thể kết thúc câu nói của mình một cách dễ dàng. Và những tình huống mà Lady Kellyn làm chứng chỉ là những trò đùa và trò đùa nhỏ thường xảy ra trong các bữa tiệc trà. Tôi nhìn xung quanh và nhún vai hết mức có thể để trông táo tợn nhất có thể. Rất tiếc là cô đã bị bán theo cách này. Ý cô là gì đã bán? Quý bà Kelly nhìn tôi chằm chằm và hét lên gay gắt. Quá nhiều, tiểu thư, làm sao có thể chĩa nỏ vào người là một trò đùa tầm thường được? Không phải là quý bà đã yêu cầu ta thể hiện kỹ năng bắn nỏ của mình trước tiên sao? Và nữ bá tước Dorothea sẽ làm chứng cho dù đó có phải là một trò đùa hay không? Sau khi trả lời một cách bình tĩnh, tôi quay sang nữ bá tước Dorothea, người đang đứng Đảo mắt, cuối cùng, cô ấy thông cảm với những trò đùa của ta và tự mình dẫn dắt tiếng cười. Đúng không, nữ bá tước? Tôi cười tâu toét như một bông hoa đang nở và tạo áp lực thầm lặng cho nó. Cô có đang tạo ra những từ mà ta không hiểu không? Ôi không, vâng, vâng, vâng, vâng, đó là, tất nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy đang nói đùa. Nhưng, nữ bá tước Dorothea, tóc xanh gọi cô như thể đang hét lên. Nữ bá tước Dorothea lắp bắp với vẻ mặt bối rối và cuối cùng ngậm miệng lại. Tôi ở lại tiệc trà trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để đánh giá người chủ trì. Nữ bá tước Dorothea, cô ấy thích trêu chọc và quấy rối ai đó. Nhưng cô ấy là một người xấu tính và không bao giờ dẫn đầu. Chỉ cần nghĩ đến những lời thầm kín được thêm vào và khích lệ đằng sau Kelly là điều dễ hiểu. Với sự thuyết phục của Kelly rằng cô ấy có thể gửi bản thân mình đến mục tiêu lần này. Rõ ràng là cô ấy đã ra ngoài để trả ơn cho sự sỉ nhục mà cô đã có trong bữa tiệc trà. Tuy nhiên, những người như vậy không thể chịu được mũi tên chĩa thẳng vào họ. Và cô ấy sợ ta. Áp lực thầm lặng đã hoạt động hiệu quả. Tôi không giấu giếm nụ cười hờn dỗi với cô ấy. Người không thể giao tiếp bằng mắt với tôi. Nhưng, thưa ngài, cô ấy đã suýt bắn tôi vào năm ngoái. Thưa ngài, con gấu nâu mà tử tước Gavoy tuyên bố đã là con mồi của ta ngay từ đầu. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi Kellyn cố gắng tưới nước cho nó. Đó là một lập luận hoàn toàn trái ngược nhau. Tổng giám khảo lập tức trừng lớn mắt. Có hứng thú? Chà, tiếp tục nói đi. Khi ta bắn nỏ và không dễ gì chế ngự được nó hoàn toàn. Thái tử đã cắt bỏ nó. Ôi không, tất cả những lời nói của tiểu thư đều là giả dối. Tử tước Gervale vội vàng lắc đầu và hét lên. Nếu ngài nhìn vào cơ thể của con gấu, ngài sẽ thấy câu trả lời. Tôi cắt giọng anh ấy như một nhát dao. Nếu một số người bị tấn công, như Gervale đã tuyên bố, sẽ không có dấu vết của họ trên cơ thể sao? Ta sẽ kiểm tra ngay lập tức. Ngài Dennis, kiểm tra khám nghiệm tử thi và xác của con gấu. Đúng vậy, trong yêu cầu hợp lý của tôi, tổng thẩm phán ngay lập tức yêu cầu một trong những bài báo trong phòng họp. Công việc được tiến hành một cách gấp rút. Chỉ có bản thân tử tước Gavoy, người đang hành động với tất cả sức lực của mình, cảm thấy xấu hổ. Chà, đó là, tất cả là do tôi cắt cổ nó ngay lập tức. Tất nhiên, đó là một lập luận phi lý. Không có nghĩa lý gì. Anh ấy cũng ngày càng trở nên thiếu tự tin vào những gì mình nói. Vậy tại sao tiểu thư Eckert lại ở trong rừng với thái tử? Chính lúc đó, đột nhiên giọng nói già nua từ bên trái vang lên khiến tôi quay đầu về phía đó. Cuối cùng thì bạn cũng đã tạo được dấu ấn của mình. Con rối đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Không biết nó có đầy tình dục không? Theo như ta biết, thái tử và công chúa không gặp nhau đúng cách. Ta không thể tin được là họ đột nhiên đi săn cùng nhau. Trước câu hỏi của hầu tước Ellen, có một đám đông gật đầu và nói. Đúng vậy. Trên thực tế, sau khi biết rằng tôi bị buộc tội là sát thủ hoàng tử, anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy sẽ buộc phải đặt cược vào phần đó. Ngay cả khi tôi có dấu hiệu của sát thủ, tôi cũng phải giải thích thuyết phục cho mọi người về cách hai người họ săn gấu. Bởi lẽ, gặp anh tất cả đều là sự sắp đặt của người làm game. Từ xuất thần không thể giải được bí ẩn. Và nó chỉ cung cấp cho bị cáo một số khoảng trống để bị bắt. Vì vậy ta, nước mắt lưng tròng, há mồm dẫm đạp, không để lại chút nghi hoặc. Với thái tử, chúng ta có cuộc họp bí mật. Đây không phải là những gì tôi đang nói. Đó là những gì hệ thống đã đặt hàng. Tôi cắn chặt răng, cố gắng gượng cười và sử dụng cách kể chuyện phiếm diện. Ta và ngài, thực tế, có cảm giác với nhau. Nhưng tuy nhiên, giọng tôi run lên, ta không thể làm điều này. Đó là một cuộc khủng hoảng. Nhưng rõ ràng là nếu tôi im lặng ở đây, họ sẽ thấy lạ. Tôi phải vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng bất cứ giá nào. Em, chúng ta có cảm tình với nhau. Đó là khi tôi cố gắng hắng giọng và nói xong. Cái gì? Cái gì? Bùm. Đúng lúc đó, Bàn bên phải vang lên tiếng sập bàn. Công tước nhìn tôi với đôi mắt to và đẫm lệ. Penelope Eka, chà, cái quái gì vậy, cách Trương.